Tiểu thịt tươi của nữ vương. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Miss Eleven. Quách Chí hỏi về hoàn cảnh gia đình của anh. Hiển nhiên là vì cô và anh đã tiến tới bước gặp phụ huynh, nhưng Liêu Viễn nghĩ đến tình cảnh nhà mình, không khỏi sa sút tinh thần. Anh có chút không muốn để Quách Chí đi gặp người nhà mình. Còn quá sớm, anh nghĩ vậy. Anh rất sợ sự yêu thích của Quách Chí dành cho anh chưa đủ sâu. Có thể sẽ vì trông thấy tình cảnh lộn xộn trong gia đình anh mà ghét bỏ anh. Tình hình bản thân anh đã quá kém rồi. Nếu trong gia đình lại gây trở ngại nữa, anh không dám nghĩ. Quách Chí, anh do dự nói. Anh nghĩ, bên nhà anh, cái đó, có thể đợi thêm được không? Rồi sợ Quách Chí hiểu lầm, anh vội vàng nói thêm. Em đừng nghĩ linh tinh, chỉ là tình cảnh nhà anh, quả thực có hơi lộn xộn. Anh chỉ nghĩ, giờ vẫn chưa cần thiết gặp họ. Cứ để sau này, chuyện chúng ta đâu vào đó thì thông báo cho họ một tiếng là được rồi. Không nghĩ tới, Quách Chí ngược lại thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Vậy ổn không? Ba mẹ anh, không có ý kiến gì chứ? Cô lại lo lắng. Nói thế nào đi nữa thì cũng là cha mẹ ruột của anh. Không sao cả. Liêu Viễn rủ mắt. Trước kia họ cũng chưa từng chăm sóc anh. Sau này, lại càng chẳng quan tâm anh. Quách Chí nhìn anh một hồi. Vươn tay sờ sờ gương mặt anh. Không sao. Về sau em chăm sóc anh. Vành mắt Liêu Viễn lập tức đỏ lên. Quách Chí mắng. Lại khóc. Liêu Viễn dùng đầu gối quẹt đi nước mắt. Như một con chó con. Còn không chịu thừa nhận. Làm gì có. Quách Chí cười. Choàng tay qua cổ anh. Kéo anh nằm xuống. Rồi. Ngủ thôi. Liêu Viễn sao có thể ngủ được. Lăn qua lăn lại. Y như cá muối. Ngày nào thì đi. Thứ năm. Em lái xe. Chỉ 2 ngày nữa thôi. Ừ. Còn 2 ngày nữa. Lật người. Lại lật người. Lật người liên tiếp. Quách Chí, anh có ngủ không hả? Không ngủ được. Liêu Viễn ôm Quách Chí. Căng thẳng, hoảng loạn. Không đủ thời gian thì phải làm sao? Không đủ cái gì? Mua đồ, mua quần áo. Quách Chí, mua quần áo. Mua đồ thì còn có thể hiểu được. Quần áo của anh đều không ổn. Liêu Viễn càng nghĩ càng sốt ruột. Quách Chí, xoa lông mày. Tinh thần Liêu Viễn đang hoảng loạn. Bình tĩnh lại cho em. Quách Chí lật người đè anh xuống. Không phải chỉ là gặp ba mẹ em thôi sao? Cuống cuồng cái gì chứ? Còn mua quần áo. Làm như sắp lên kiệu hoa không bằng. Quần áo của anh thực sự không ổn mà. Liêu Viễn âu sầu. Anh không có quần áo chỉnh tề đàng hoàng. Với câu nói này, Quách Chí mới nhớ ra. Ờ, quả thực là. Cô nói, Liêu Viễn là một người biết ăn mặc. Không biết có phải là bẩm sinh đã có khiếu với thời trang hay không? Ngoại trừ quần áo thể thao thì trang phục của anh tương đối thời trang. Nói cách khác, trẻ trung và cá tính. Dưới con mắt của Quách Chí thì đương nhiên là đẹp. Nhìn sao cũng thấy không đủ. Nhưng nếu là đi gặp cha mẹ, thế hệ trước chắc chắn không thể chấp nhận được sở thích ăn mặc này. Ai? Không sao đâu. Quách Chí nhanh chóng gạt sang một bên. Anh mua đại lấy 2 bộ đi. Em nói cho anh biết. Thứ năm chúng ta tới đó. Ừm, có lẽ ở 4 đến 5 ngày. Cũng không cần ở lâu quá. Lần nào em về nhà mà ở lâu quá, là mẹ em đều phiền em. Khoảng 4 đến 5 ngày. Chúng ta liền quay về. Anh thấy được không? Nếu anh có kế hoạch khác, thì ở 1-2 tối rồi quay về trước cũng được. Anh không có kế hoạch gì mà. Anh chỉ lo không đủ thời gian. 2 ngày này bận lắm. Được rồi. Không sao. Không sao. Anh thì cứ lo vớ vẩn. Quách Chí nào dám nói ra. Thực ra cô cũng lo lắng. Làm leader của một đội. Cô đã quen lo lắng rồi và không bao giờ để lộ cảm xúc làm ảnh hưởng đến cấp dưới. Sự khôn ngoan chính là rèn luyện từ từ theo cách này. Hai, An à, vẫn còn non và xanh lắm. Ngủ, ngủ, Cô nói xong ngáp một cái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bỏ lại Liêu Viễn phát sầu nhìn chằm chằm lên trần nhà. Không ngủ được, trưa thứ ba Quách Chí nhận được điện thoại của Liêu Viễn. Tối nay anh không kịp về nhà nấu cơm rồi. Em tự mình ăn ở bên ngoài nhé. Ừ, có lẽ em cũng phải tăng ca. Cô nói, cô phải tranh thủ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Nếu không tới ngày mai, ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ lớn, mọi người đều mất tập trung. Chắc chắn là không làm xong việc. Ừ, buổi sáng anh có hầm canh rồi. Tối em về đừng quên uống đấy. À còn nữa, Liêu Viễn nói, trong túi sách của em có bánh quy. Nếu đói bụng thì ăn lót dạ trước một chút. Đừng để lát nữa lại đau dạ dày. Sau khi càm ràm đôi câu, thì vội vàng cúp điện thoại như thể rất gấp gáp. Quách Chí nhìn chằm chằm điện thoại di động rồi nhét lại vào trong túi quần. Kéo cái túi sách của mình qua lục lục. Quả nhiên tìm được 3 cái bánh quy. Anh bỏ vào khi nào thế nhỉ? Khóe miệng của Quách Chí không kìm được mà khẽ vểnh lên. Liêu Viễn cực kỳ bận rộn. Lúc nghỉ ngơi, trên đường chạy sâu, anh canh thời gian rồi gọi điện thoại. Anh Tôn, nói cho em biết lần đầu tiên đến nhà bạn gái nên mua gì. Anh Triệu, ngày trước bố vợ anh làm khó anh thì anh đối phó thế nào? Anh Lý, anh mau truyền chút kinh nghiệm cho em. Tối nay có thời gian không? Ra ngoài ăn đi, giang hồ cấp cứu đó. Buổi tối, anh tụ tập mấy người bạn lớn tuổi. Đã lập gia đình hoặc ít nhất là đã từng gặp bố vợ. Liêu Viễn thành khẩn học hỏi kinh nghiệm từ họ. Vậy không thể tránh khỏi bị mấy ông anh lớn gặng hỏi một trận. Lại có bạn gái lúc nào vậy? Ai thế? Quen không? Trong giới à, hay ngoài giới? Được hỏi về bạn gái. Không giống như Quách Chí thoải mái giới thiệu anh với đồng nghiệp. Liêu Viễn có chút xấu hổ khi mở miệng. Anh luôn cảm thấy mình không xứng với Quách Chí. Lôi tên Quách Chí ra. Giống như, có hơi làm cô mất mặt. Xem như trong giới à, anh nói một cách mập mờ. Cô ấy là biên tập. Anh nghĩ có lệ cho qua. Thế nhưng nhóm thính giả lại không chịu. Đàn ông mà một khi buôn chuyện thì cũng chẳng thua phụ nữ đâu. Nhà nào hả? Nhà ca, yêu. Nhà ca à, mày được đấy. Mấy người ồn ào. Nói mau. Ai vậy? Biết đâu quen đấy. Liêu Viễn bất lực, đành phải nói ra, anh Lý và anh Tôn có thể quen. Tên cô ấy là Quách Chí. Ngay khi tên Quách Chí vừa vang lên, người không biết thì không sao. Còn cái miệng của anh Lý thì há hốc. Anh Tôn thì phun ra luôn ngụm rượu trong miệng. Quách Chí, biên tập Quách, hai người đồng thời lên tiếng. Đưa mắt nhìn nhau, sau khi cùng phát ra tiếng. Đệch, lại hỏi. Là biên tập Quách đó sao? Liêu Viễn đỏ mặt gật đầu. Chính là biên tập Quách. Quách Chí đó. Mày muốn đi gặp mặt cha mẹ cô ấy. Mặt Liêu Viễn càng đỏ hơn. Gật đầu. Ây dô má ơi. Hai người liền gạt người khác ra. Chuyển sang ngồi bên cạnh Liêu Viễn. Mỗi người kéo một cánh tay anh. Em trai. Bọn anh đã xem thường mày rồi. Mà không. Sau này mày là anh tao, tao là em mày, thật sự là không ngờ nha, không ngờ nha, không ngờ đó nha. Tiểu Liêu, mày thế mà, trở thành người đàn ông chinh phục được Quách gia đó, khiến đàn ông cũng nhức cả trứng. Đúng như dự đoán của Quách Chí, sang ngày thứ tư, mọi người đều đã rời rạc, cả đám người hận không thể đến công ty điểm danh một cái rồi chắp cánh bay về nhà. Cũng may hôm qua cô đã dự kiến rất sớm, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành rồi. Hôm nay mọi người đều ở văn phòng, làm một chút hậu kỳ kết thúc công việc là được. Buổi sáng xem như tạm ổn, đến buổi chiều thì không biết tâm tư cả đám kia đã bay đi đâu rồi. Tới gian trà nước thêm nước, có mấy cô nàng đang tám nhảm câu giờ ở đó. Thấy Quách Chí bước vào cũng không sợ, cũng đã là ngày cuối cùng rồi. Mấy người đứng đầu cũng mắt nhắm mắt mở. Chị Quách, sinh nhật nhân nhân thì sao? Các cô nàng còn cười hỏi cô. Sao hả? Quách Chí hỏi, ngày mốt sinh nhật cô ấy. Nghỉ rồi, theo quy định của tổ Quách Chí. Trong tổ mà có người sinh nhật, thì tổ chức liên hoan. Quách Chí sẽ ký hóa đơn thanh toán. Không sao đâu, quay lại thì bù. Quách Gia Khí phách hứa hẹn. Tổ các cậu hay thật đấy. Có một cô nàng theo tổ của Lưu Thiền Nguyệt. Nói bằng giọng ghen tị. Các cậu sinh nhật không liên hoan à? Người của Quách Chí hỏi. Cô nàng kia bĩu môi. Hạ giọng nói. Thì cái vị chỗ tụi tớ. Không cần nói hết. Mấy người cũng đã ngầm hiểu trong lòng. Sự keo kiệt của Lưu Thiền Nguyệt. Quả thật là mọi người đều biết. Tiền quỹ trong tổ được che đậy đến là kín kẽ. Mối quan hệ giữa Quách Chí và Lưu Thiền Nguyệt vẫn luôn tồi tệ. Cô không quen nhìn điệu bộ của Lưu Thiền Nguyệt. Cảm thấy keo kiệt, Lưu Thiền Nguyệt cũng nhìn không quen sự hào phóng của cô. Mắng cô là thu mua lòng người. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô sẽ không làm trò mà ngấm ngầm nói Lưu Thiền Nguyệt trước mặt lính của mình và đối phương. Cô không tiếp lời, mỉm cười và bưng cái ly đi. Nhưng trong đầu như có gì đó lóe lên, mà lại không nghĩ ra. Trở lại vị trí của mình làm việc được một lúc. Vô tình liếc nhìn lịch bàn để bên cạnh màn hình. Chợt nhớ ra, vội vàng nhấp chuột, tìm bản lý lịch mà cô đã làm cho Liêu Viễn trước đó. Nhấp mở ra, quả nhiên, hôm nay là sinh nhật của Liêu Viễn. Sao anh không hé răng gì nhỉ? Nghĩ đến gần đây Liêu Viễn bận bịu đến chân vắt lên cổ. Chẳng lẽ, chính anh cũng quên mất tiêu luôn rồi? Dám lắm mà. Hôm qua anh về thì cô đã ngủ say. Hai người đều không nói chuyện. Hôm nay kế hoạch của anh chắc cũng đầy hết. Buổi tối còn nói không ăn cơm ở nhà mà. Nhưng mà sinh nhật đó. Không giống nam giới. Phụ nữ luôn để ý đến ngày sinh nhật. Ngày lễ và ngày kỷ niệm. Huống chi. Đây chính là sinh nhật tròn 20 tuổi của Liêu Viễn đó nha. Vào thời cổ đại. Chính là cập quan chi niên, báo hiệu đã đến tuổi trưởng thành. Ở hiện đại, cũng là sinh nhật lớn đó. Nói sao thì, cũng nên làm một chút. Quách Chí nghĩ nghĩ, lấy ví tiền ra, lặng lẽ chuồn xuống lầu. Trung tâm ở lầu dưới có một tiệm bánh ngọt rất khéo léo. Quách Chí đi đặt một cái bánh ngọt, sau 3 tiếng có thể lấy, vì là đơn hàng lấy ngay. Nên chỉ có thể đặt bánh bơ bình thường. Không đặt được bánh phông đờn xinh xắn. Quách Chí vẫn có chút tiếc nuối. Quay về tầng trên. Gọi điện thoại cho Liêu Viễn. Hỏi anh buổi tối mấy giờ có thể về. Chắc phải sau 8 giờ. Liêu Viễn nói. Bên anh tiếng ồn ào khá lớn. Quách Chí nghĩ anh đang làm việc nên cũng không làm lỡ nhiều thời gian của anh. Bèn nhanh chóng cúp điện thoại. Trên thực tế lúc này Liêu Viễn đang ở trong trung tâm thương mại. Nghĩ tới nghĩ lui thời gian cũng không đủ. Cuối cùng anh quyết định cắt luôn một show chót ngày thứ 3. Trong điện thoại nói với người ta không ít lời hay. Đáp ứng ngày đầu tiên đầu kỳ nghỉ lễ sẽ chụp cho nhà họ trước Nhật. Lúc này mới thoát thân được. Ngồi xe taxi phóng tới trung tâm thương mại luôn. Đẹp không? Anh hỏi bằng giọng có chút căng thẳng. Đẹp, đẹp lắm, mấy cô nàng gật đầu lia lịa. Trong cửa hàng rõ ràng còn có những khách hàng khác nữa. Nhưng nhóm phục vụ đều xúm lại trước mặt anh. Một khách hàng đẹp trai như vậy không phải là chuyện có thể gặp hàng ngày. Quả thực là mặc quần áo của cửa hàng các cô theo đúng tiêu chuẩn người mẫu. Mặc dù các cô gái đều nói đẹp, nhưng Liêu Viễn vẫn không dám chắc. Anh thay tới thay lui mấy bộ liền. Tốc độ thay quần áo này của anh, tựa như vừa vào phòng thử đồ một cái là đi ra ngay lập tức. Y như trò ảo thuật, nhóm phục vụ nhìn đến choáng váng. Trước kia Liêu Viễn chưa từng đến cửa hàng sang trọng thế này, đây vẫn là lần đầu tiên. Trong lòng cảm thấy nhóm phục vụ có thái độ phục vụ thật tốt. Và nghĩ rằng sau này có thể sẽ có nhiều thời điểm vẫn phải mặc chính trang. Anh liền mua thêm mấy bộ nữa. Lúc đi ra khỏi cửa hàng, anh còn nghĩ, trước mắt đối phó cho xong kỳ nghỉ lễ này cái đã. Chờ hết lễ quay trở lại, Anh thực sự phải điều chỉnh một chút cách ăn mặc của mình. Thật ra vừa rồi mặc thử anh mới nhận ra, quần áo của anh mặc dù đều đẹp, nhưng quả thực là không được thành thục cho lắm. Vốn anh đã nhỏ hơn Quách Chí rất nhiều. Sau này mặc quần áo thực sự phải chú ý hơn một chút. Trung tâm mua sắm này chủ yếu là các cửa hàng có nhãn hiệu độc quyền. Từ cửa hàng đi ra, Liêu Viễn xách mấy cái túi giấy, lại vội vàng chạy đến một trung tâm mua sắm quy mô lớn ngay bên kia đường. Cách Trương